Chương 47, khóc không ra nước mắt canh hai. Nhìn Cao Tiệm Ly bỗng nhiên đỏ bừng gương mặt của Trương Lương nhìn một kỳ, nhưng trong lòng thì có vài phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này bề ngoài thoạt nhìn so với tuyết nữ còn muốn băng lãnh thiếu nữ lại còn có sẽ đỏ mặt một mặt, bất quá nghĩ đến chính mình vừa rồi đùa giỡn nàng thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được ho khan một tiếng, thầm nghĩ chính mình gần nhất dường như thay đổi có một ít háo sắc ga cầm y liệt phủ. Trương Lương trong phòng đã có người chuẩn bị xong thùng gỗ, bên trong tràn đầy nước nóng, bốc hơi nhiệt khí làm cho cả gian phòng đều lâm vào trong sương mù. Trương Lương cởi quần áo, liền nằm xuống. Cái vại nước này tắm vẫn là hết sức tốt, chí ít để Trương Lương cảm giác mình mấy ngày liên tiếp hể vải đều biến mất, toàn thân đều là ấm áp dương dương cảm giác. Trương Lương, ta chỗ này có một trận cổ cầm. Cao Tiệm Ly mở cửa, lúc này môn vẫn là đầy trận. Cũng chính là phi tuyết các bên trong sẽ áp dụng thiết kế như vậy. Phúc! Giả như có thể, Trương Lương nhất định sẽ cười phun. Hắn trơ mắt nhìn trước mặt luôn luôn làm cho đại băng sơn cảm giác Cao Tiệm Ly trong nháy mắt đỏ bừng gương mặt của. Lại nhìn thấy tay nàng vội vàng chân loạn ôm cổ cầm muốn đi ra ngoài đi. Nhưng là bởi vì trong phòng tràn đầy sương mù dày đặc, ngạnh sinh sinh đích để Cao Tiệm Ly thấy không rõ đường. Nhất là trong tay nàng còn ôm một trận cổ cầm, cư nhiên bị vấp ngã xuống đất. Cái này, Trương Lương vô lực đỡ lấy cái chán, cái này Cao Tiệm Ly thì ra bề ngoài thoạt nhìn là băng sơn nữ, trên thực tế là một cái ngốc bẩm sinh à ngươi, ngươi tại sao có thể ở trong phòng tắm rửa. Cao Tiệm Ly ngã tại Trương Lương cạnh thùng gỗ, đỡ thùng gỗ chiến chiến nguy nguy đứng lên, nàng chiếu cố khiếp sợ, ngược lại là quên mất một việc. Vừa rồi Cao Tiệm Ly đứng ở cửa, cho nên nhìn không chân thiết, thế nhưng nàng lúc này cùng Trương Lương nhưng là khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt. Nhìn lại quá là rõ ràng. Nhìn trước mặt Trương Lương, Cao Tiệm Ly nguyên bản có ngừng đỏ mặt xu thế, lúc này lại là cũng nữa cứu lại không trở lại. Ta đi về trước. Nghĩ đến chính mình nam trang thân phận, Cao Tiệm Ly vẫn là ngoe ngốc manh ngây ngô lui về phía sau đi, thế nhưng ống tay áo của nàng nhưng là bị Trương Lương vội vàng bắt lại, chờ một cái, bên ngoài có tiếng bước chân. Cái gì? Cao Tiệm Ly sửng sốt một chút, nàng cũng là người luyện võ. Thế nhưng mới vừa nàng hoàn toàn có thể dùng hoang mang lo sợ để hình dung, nơi nào còn có tâm tư đi chú ý lúc này ngoài cửa có không có ai. A, hỏng bét. Trương Lương vừa dùng lực phía dưới, ngược lại là sửng sốt, hắn phát hiện, chính mình dùng sức quá mạnh. Đưa tới Cao Tiệm Ly một cái sơ sẩy lui về phía sau ngã quỵ, sau đó chỉ một lúc, thịnh đại bọt nước thừa tái hai người trọng lượng. Nhìn trước mặt quần áo ướt đẫm Cao Tiệm Ly, Trương Lương dở khóc dở cười. Cái này bừa bộn phát triển, còn không có đợi hắn nói chuyện, người bên ngoài đã mở rộng cửa. Trương Lương, Vương quản sự đối với bên trong phòng một mảnh sương mù dày đặc cũng là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là có thể chứng kiến trong thùng gỗ Trương Lương chính nhất khuôn mặt thích ý nhắm con mắt hưởng thụ tám, hắn nhịn không được cười lên một tiếng. Vương quản sự, có chuyện gì không? Trương Lương mỉm cười, lộ ra một ngụm sạch sẽ hàm răng, nhìn qua gió êm sóng lặng răng rớp. Thì dường như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua, giả như có thể quên trên đất thủy tí. Đúng như vậy, không lâu sau, Tuyết Tiểu Thư liền muốn diễn xuất, nàng muốn một lần nữa chọn một vị nhạc công, ta liền hướng nàng để cử ngươi cùng mới tới cao nhạc công. Trương Lương cầm nghệ để Vương quản sự mở rộng tầm mắt, so sánh với, Cao Tiệm Ly tài nghệ cũng rất là không tệ, hai người đều là Vương quản sự trong lòng điều kiện tốt nhất nhân tuyển, vì vậy đặc biệt tới thông báo Trương Lương một tiếng. Ô hát, đa tạ Vương quản sự, bất quá, ta lúc này dáng dấp cũng không phải thuận tiện đứng lên. Trương Lương chắp tay, vừa cười vừa nói. Không sao không sao, không biết Trương Thiếu Hiệp là người nước nào có từng hôn phối Vương quản sự sờ sờ chính mình dâu trắng, cười híp mắt nói rằng, làm phi tuyết các quản sự, đối với tuyết nữ, hắn là vô cùng tôn kính. Thế nhưng đêm hôm đó chứng kiến tuyết nữ nhón lên bằng mũi chân đem Trương Lương nhẹ nhàng đỡ lên giường. Vương quản sự vẫn là trong bụng thở dài, nhà mình tiểu thư cũng đến rồi nên lớn lên niên kỷ. Bất quá, lúc này Trương Lương cũng là cảm giác sương mù, đây là như thế nào tình huống, nhìn trước mặt bát quái Vương quản sự, Trương Lương trong lòng một hồi ác hẳn, ca hướng giới tính là muội chỉ. Cái kia, Vương quản sự, ta bây giờ nói chuyện không thuận tiện lắm. Trương Lương cười cười xấu hổ, lại hoảng sợ phát hiện Vương quản sự ngược lại thì đi về phía trước hai bước. Tuy là trong lòng khẩn trương, thế nhưng lúc này Trương Lương vẫn là hết sức bình tĩnh đưa tay vào trong nước, sau đó đè xuống một cái không rõ mềm mại vật thể, dùng sức ép xuống một cái dưới. Cao Tiệm Ly nhịn không được phát sinh một tiếng hừ nhẹ, y phục của nàng đều đã bị thủy thấm ướt, đang dán tại trên người, không nghĩ tới Trương Lương bỗng nhiên vươn tay. Né tránh không kịp, Cao Tiệm Ly chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn Trương Lương con kia tà ác móng vuốt dùng sức bắt được bộ ngực của nàng. Sau đó để Cao Tiệm Ly vạn phần đỏ mặt là Trương Lương cư nhiên không có buông tay, ngược lại thì dùng sức đè ép xuống. Đó là vật gì? Vì sao mềm như vậy? Trương Lương trong lòng rất là kinh ngạc, hắn cảm giác được bàn tay cái kia uyển chuyển xúc cảm, không khỏi kỳ quái, đánh chết Trương Lương cũng không nghĩ đến, hắn tùy tiện một chảo, đã bắt chúng một cái cấm địa.